có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, người có tin duyên phận không? Không có ngũ quan, không có thần sắc, liền là đen vô cùng. Một hình bóng, hơn nửa đêm, liền cái này dạng lẳng lặng nằm tại bên cạnh mình. Cố An kêu gọi một gia nhân cho cái này quỷ dị cái bóng giáo huấn một lần. Hàn Tú Tú đỏ cái đầu nhất trước bay xuống đến. Đỏ cái đầu đỏ tươi quỷ dị, từ chính không bay xuống, rơi tại quỷ dị cái bóng mặt bên trên. Có thể là, hắn không có mặt, cũng tương đương nói, đỏ cái đầu đối hắn tạo thành không bổ nhiệm hạ ảnh vang. Cố An chỉ thấy, cái này ra hỏa, thế mà trên giường lật thân thể. Sau đó tiếp tục duy trì ngủ động tác, tựa hồ, đối với mình công kích, đồng thời không có phản kích ý tứ, mà di ảnh lão nhân xốc lên vành nón, nhìn về cái này không có ngũ quan ra hỏa chừng hai mắt, cũng đồng dạng không có lên đến hiệu quả gì, duy nhất có tác dụng A Minh huyễn hóa ra một đạo quang nhận đem cái này đạo cái bóng chém thành hai, nửa, có thể tiếp xuống. Hắn lại thật giống một bãi đứt ra dòng nước một dạng một lần nữa dung hợp gây dựng lại. Cái này ra hỏa có thể che đậy rất nhiều công kích. Cũng đánh không chết, nhưng là cũng không chủ động công kích. Chấm ngoặc kép, cái này là một cái cực kỳ đặc thù. Thậm chí còn có thể dùng xưng là hữu hảo quỷ dị. Cái này là Cố An đối cái này quỷ dị cái bóng phân tích. Chính mình mặc dù dày vò nửa ngày, có thể cái bóng cho tới bây giờ đều không có hiển lộ ra cái gì bất mãn. Liền một mực lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mặc cho chính mình, nghĩ làm sao làm liền làm sao làm. Quả nhiên là hạnh phúc một gia nhân tiểu khu. Chấm ngoặc kép, Cố An lại một lần nữa cảm thán. Sau đó hắn thu hồi thân bên trên gia nhân nhóm. Cũng rất thẳng thắn nằm quỵt xuống giường. Hắn muốn nhìn một chút, chờ chính mình ngủ tại về sau. Cái này ra hỏa có phải là chơi chết chính mình? Cố An từ từ nhắm hai mắt, nới lỏng tâm, mấy ngày mệt nhọc về sau. Hắn rất nhanh rơi vào trong mê ngủ, cũng không biết trải qua bao lâu. Cố An rốt cuộc tỉnh lại, hắn đã thời gian rất lâu không có ngủ qua cái này dài nghĩ. Cả cái người hiện tại tinh thần đều rất phấn chấn. Hắn mở ra mắt, nhìn đến là một cái xa lạ trần nhà cùng xa lạ phòng ở giữa. Đóng chặt ngoài cửa sổ hình ảnh tiến đến u ám tia sáng chỉ cung cấp từng điểm độ sáng. Hắn liền nghiêng người nhìn lại. Bên cạnh giường chiếu trống rỗng. Cái gì cũng không có. Hình bóng kia biến mất. Cùng một chỗ ngủ một đêm thế mà chẳng có chuyện gì phát sinh. Hắn thế mà đều không có thừa dịp ta ngủ lấy đối ta làm cái gì. Cố An chừng lớn lấy mắt. Có chút khó dung tiếp nhận sự thật này. Tâm lý thậm chí còn có điểm hơi hơi tiếc nuối. Đột nhiên nghĩ đến thư sinh cùng nhà giàu nhân gia tiểu thư cùng nhau dã ngoại phòng bên trong. Tránh mưa cái kia cố sự. Lập tức có chút lý giải đương thời cái kia nhà giàu nhân gia tâm tình của tiểu thư. Đông đông đông quen thuộc tiếng chuông đánh gãy Cố An tiếc nuối cùng suy nghĩ. Tiếng chuông lại vang. Chấm ngoặc kép. Bình thường đến nói. Tiếng chuông nhất vang lên. Cơ bản cũng là có quỷ dị tại lợi dụng bị tiếng chuông quyến luyến cái kia thêm vào bắt lấy cái khác. Quỷ dị, chấm ngoặc kép, tựa hồ nghiệm chứng Cố An phỏng đoán. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Cố An liền đứng dậy hướng lấy phòng khách đi tới. Thanh âm là từ hành lang bên trên truyền đến. Cố An không có vội vã mở cửa, mà là trước mắt nhìn phòng vệ sinh. Miếng vải đen vẫn còn, che phủ thật chặt. Tối hôm qua tên kia, thật thành thật, liền là nằm lấy ngủ một giấc, thật là làm một chút việc đều không có làm. Đi tới cửa trước, Cố An đến gần mắt mèo, kéo ra phương ô lớn nhỏ đẩy cửa sổ, con mắt dán vào pha lê, trái phải tứ phương, nhìn đến chính mình 104 phòng trước phát sinh một màn. Hắn trước tiên nhìn đến là một cái hồng y nữ nhân, một thân đỏ tươi liền áo váy dài. Tóc đen che khuất cả khuôn mặt, chân bên dưới xuyên lấy một đôi hồng sắc quỷ dị dày thêu. Cái này nữ tử, Cố An tự nhiên quen thuộc, chính là tại bên trong ba xe gặp đến kia vị. Đương thời cái này nữ tử được đến tiếng chuông quyến luyến. dùng nhẹ tay nhẹ nhõm nhẹ xuyên qua chính mình trái tim. Hắn nhớ tinh tường, Cố An nhãn lực rất tốt. Hắn nhìn đến 101 cửa phòng là mở ra. Một cái xuyên lấy bạch sắc áo choàng tắm, đồng dạng tóc dài ngang eo quỷ dị nữ tử chính mũi chân đệm đất, lơ lửng giữa không trung. Hắn cầm trong tay một thanh lược, lược lên không được đoạn có tiên huyết nhỏ giọt xuống. Mỗi một giọt tiên huyết rơi xuống liền như sóng nước văng khắp nơi ra. Thật giống như mực nước phủ lên hành lang bên trên sàn nhà. Từng giọt tiên huyết nhỏ xuống mặt đất, mỗi lần cùng mặt đất va chạm thời điểm, cả cái hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh liền hội điên cuồng lóe lên một lần. Thật giống bị người dùng cự lực gõ. Mặc dù bây giờ trời đã sáng, có thể đối cái tiểu khu này đến nói, bất quá là cùng ban đêm bắt đầu so sánh, hơi hơi cung cấp từng điểm độ sáng. Hành lang chủ yếu tầm mắt nguồn gốc còn là dựa vào kia không ngừng lóe lên đèn điều khiển bằng âm thanh. Cố An nhãn lực rất tốt, thấy rõ, hồng y nữ tử có tiếng chuông quyến luyến, rõ ràng áp chế đối diện bạch y áo choàng tắm nữ tử. Có thể là, cái này áo choàng tắm quỷ dị cũng phi thường đặc thù. Hắn thế mà không có trực tiếp bị tiếng chuông định trụ, ngược lại có thể tự chủ hoạt động. Mặc dù nhìn qua có chút gian nan, phía trước tại bên trong ba xe lúc, chính mình cùng thân bên trên toàn da có thể là đều bị tiếng chuông này ảnh hưởng đến. Trực tiếp bị định trụ, vì cái gì cái này áo choàng tắm quỷ dị lại không sự tình? Không lẽ là trở thành cái này tòa nhà bên trong chủ hộ, liền có thể không bị tiếng chuông ảnh hưởng? Không thể nói toàn bộ không bị ảnh hưởng, chỉ ít có thể che đậy hơn phân nửa ảnh hưởng. Cố An gắt gao nhìn chằm chằm áo choàng tắm nữ tử cử động. Hắn cầm lấy lược chính nhẹ nhẹ chải tóc. Mỗi chải một lần, 101 phòng bên trong liền hội kéo dài ra từng đạo hắc sắc giống dây leo một dạng sợi tóc. Cấp tốc hướng lấy đối diện hồng y nữ tử quấn quanh mà đi. Bất quá, tiếng chuông mặc dù không thể đối áo choàng tắm quỷ dị tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là đối với những này hắc sắc dây leo một dạng sợi tóc lại có lấy hiệu quả. Tiếng chuông không ngừng vang lên, sợi tóc quấn quanh ở hồng y nữ tử bên cạnh lúc liền hội bị định tại chỗ, vô pháp tiếp tục đi tới. Hồng y nữ tử nhấc lên tay, cái kia hai tay liền cùng lợi nhận đồng dạng, nhẹ nhõm xuyên qua sợi tóc, cả cái người cũng theo lấy vươn về trước động tác, qua trong giây lát đi đến áo choàng tắm quỷ dị trước mặt. Lợi nhận một dạng hai tay xuyên qua áo choàng tắm trái tim. Cái sau phát ra bi thảm thét lên. Hắn tản ra sợi tóc, ngửa đầu, lộ ra tái nhợt hư thối khuôn mặt. Một đôi trắng bệch tròng mắt nhìn qua hành lang trên trần nhà đèn điều khiển bằng âm thanh tràn ngập oán hận, nàng không ngừng giãy giụa lấy. Có thể là hết thảy đều không thể thay đổi. Cố An trong phòng thấy rõ ràng, lại lên tâm tư. Cái này áo choàng tắm quỷ dị cùng chính mình tối hôm qua cũng là gặp qua một mặt. Đương thời song phương đều bảo trì rất hữu hảo, còn cách lấy cửa sổ thủy tinh liếc nhau một cái. Hiện nay chính mình vào ở hạnh phúc một gia nhân tiểu khu, kia liền hẳn là cùng trái phải chủ hộ nhóm chỗ tốt quan hệ. Cái này hồng y nữ tử thuộc về bên ngoài đến người xâm nhập, khi dễ người nhà mình, chính mình không thể thờ ơ. Còn có mấu chốt nhất là, hắn không biết rõ cái này hồng y nữ tử vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này chỗ. Là theo dõi chính mình đến còn là từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của nàng liền là những này chủ hộ. Chẳng lẽ nàng hắn muốn đem những này chủ hộ lần lượt toàn bộ xử lý? Vậy kế tiếp có phải hay không liền muốn đến phiên 102? 103 rồi. Sau cùng lại đến chính mình. Cố An tâm tư bách chuyển. Sau cùng, hắn bỗng nhiên kéo ra phòng trộm môn, cũng không có mở song sắt, hướng về phía hồng y nữ tử hô to, buông ra cái kia nữ hài, có bản lĩnh hướng ta đến. Đột ngột gọi tiếng kinh động hành lang bên trên hai cái quỷ dị. Hồng y nữ tử vừa phân thần, đối diện áo choàng tắm quỷ dị lập tức thừa cơ tránh thoát, cưỡng ép trốn về 101 phòng. Mà Cố An tại hô xong về sau cũng đột nhiên lui lại đóng cửa. Ngay tại vừa rồi đẩy cửa ra, hắn cả cái người hướng bên ngoài dựa vào trong chớp mắt ấy, bên tai tiếng chuông lại đột nhiên phóng đại rất nhiều lần. Chính mình thậm chí có chủng lại nghe đi xuống liền lại muốn cùng tại bên trong ba xe một dạng bị định trụ cảm giác, cho nên, hắn bỗng nhiên lui về phòng, bịch một tiếng đóng lại phòng trộm môn. Hồng y nữ tử bị Cố An cái này hô to một tiếng hấp dẫn chú ý. Nàng ngẩng đầu nhìn sang, mặc dù tóc đen che khuất gương mặt, có thể sợi tóc ở giữa, loáng thoáng vẫn như cũ có thể nhìn đến kia chảy máu trong mắt. Tràn ngập thống khổ cùng oán hận, nàng giây lát ở giữa hướng lấy Cố An đánh tới. Bất quá phòng trộm môn nói trước nhốt kỹ, nàng chỉ có thể bị ngăn cản ở ngoài cửa. Cách lấy phòng trộm giữa cửa phương ô pha lê kính, Cố An có thể nhìn đến hồng y nữ tử tay hơi hơi dâng lên, thử nghiệm đi phá vỡ phòng trộm môn, nhưng lại bị ngăn cản. Nhìn tới cái này phòng trộm môn xác thực có thể dùng ngăn cản quỷ dị thủ đoạn. Chính mình muốn thêm nhanh thời gian thành vì cái này 104 chủ hộ. Cái này dạng về sau tiếng chuông đối chính mình dùng thành ảnh hưởng liền hội suy yếu. Cái này nhà là thật là đô tốt. Chấm ngoặc kép, Cố An thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu. Cái này cổ quái tiếng chuông quá khó đối phó. Duy nhất có thể khắc chế chống đỡ, trước mắt đến xem, liền là cái này tòa nhà tiểu khu. Còn tốt, hắn mới vừa trợ giúp 101 hộ gia đình. Tính là nói trước đánh tốt quê nhà ở giữa hòa thuận quan hệ cơ sở. Vì về sau song phương càng thêm thâm hậu tình bằng hữu cung cấp tốt đẹp phát triển. Vì có thể đủ sớm ngày thành vì 104 chủ hộ. Cố An lại kiên nhẫn trong phòng chờ 2 ngày. Trong 2 ngày này, mỗi đến ban đêm, hình bóng kia liền hội đúng giờ xuất hiện. Sau đó yên lặng nằm tại bên cạnh mình. Cùng chính mình ngủ chung. Không tranh không nhao nhao. Phi thường hài hòa, rất có cảm giác an toàn. Cố An ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, sau đó dần dần cũng quen thuộc. Đến nửa đêm về sáng, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Có thời điểm, ngủ đến nửa đêm về sáng, hắn chân khả năng còn hội đưa tới. Cái này là hắn lần thứ nhất cùng một cái quỷ dị ở cùng một chỗ, cái này thoải mái dễ chịu. Bất quá, trong 2 ngày này cũng không chỉ là ngủ. Hắn thừa cơ lại thử nghiệm mấy lần, triệu hoán gia nhân nhóm ra đến quần ẩu đối phương. Có thể là cái bóng là giết không chết, căn bản cũng không có biện pháp giải quyết hết. Nhưng là không giải quyết cái bóng liền không có biện pháp thành vì 104 chủ hộ. Cái này là một cái đầu đau vấn đề. Lại qua 1 ngày, Cố An thật sớm rời khỏi giường. Bên giường cái bóng đã không tại. Mỗi lần dự đoán đại khái rạng sáng 5 giờ trái phải cái này ra hỏa liền sẽ rời đi. 12 giờ khuya về sau sẽ xuất hiện. Cố An thử qua đem nó một mực khóa ở ngoài cửa. Nói cho cùng cái này phòng trộm môn có thể chống đỡ quỷ dị xâm lấn. Có thể là ngay từ đầu thời điểm cái này ra hỏa còn thành thật. Nhưng là dần dần, người không mở cửa lời hắn đều không ngừng gõ cửa. Một mực vô não đập xuống. Vì để tránh cho một chút quỷ dị bị hắn dẫn tới, Cố An đành phải mở cửa thả nó tiến đến, sau đó lại thử giao lưu, nhưng mà đều một mực không có hiệu quả gì. Hôm nay, Cố An quyết định rời đi nơi này, không có dựa vào lốt, hắn muốn nếm thử lấy có thể đi ra hay không đi. Nói cho cùng, thật vất vả cùng 101 phòng cái này láng giềng đánh tốt quan hệ. Lại cùng phòng bên trong cái bóng chung đụng vui vẻ như vậy. Thực tại không cần thiết đi lốt. Cố An là có lòng tin đi ra. Bởi vì hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng biết sân chơi một ít quy tắc. Chỉ cần có thể tránh né tiếng chuông. Tránh né bị tiếng chuông quyến luyến quỷ dị. Sống mà đi ra đi độ khó cũng không lớn. Cái này sân chơi không giống kia chủng một tâm dồn người vào chỗ chết quỷ dị sự kiện. Nó giống như có lấy mục đích nào đó, mà cái này hạnh phúc một gia nhân tiểu khu rất khả năng liền là hắn mục đích này trọng yếu một khâu. Đi ra 104 phòng, nhìn lấy phần cuối trong cửa sổ hơi hơi hình ảnh tiến đến ánh sáng. Cố An híp híp mắt, so sánh bên ngoài, phòng bên trong muốn đen phải nhiều. Chỉ ít hành lang còn có đèn điều khiển bằng âm thanh. Hành lang rất yên tĩnh. Một điểm dị thường động tĩnh đều không có. Cố An đi đến 101 phòng trước mặt, nhẹ nhàng nói, Hôm trước sự tình không cần cảm tạ ta. Đại gia về sau đều là láng giềng. Chiếu cố lẫn nhau là hẳn là. Chấm ngoặc kép. Đứng tại song sắt cửa trước. Cố An Hào không liêm sỉ nhắc nhở lấy môn bên trong tồn tại không nên quên hôm trước là chính mình. Cứu nàng. Bất quá. Hắn không có đạt được bất kỳ hồi ứng. Nhưng mà Cố An cũng không uể oải. Ngược lại hài lòng gật đầu. Dựa theo quỷ dị nhóm táo bạo tính tình. Chính mình cùng nàng nói nhiều lời như vậy. Lại tại cái này chỗ lưu lại lâu như vậy nàng đều không có ra đến chơi chết chính mình. Hiển nhiên. Hôm trước cứu còn là có hiệu quả. Thế là, Cố An lại thấp giọng, ngữ khí hết sức nhu hòa đến cực hạn. Nói khẽ, mặc dù ta không biết rõ ngươi gọi cái gì, nhưng là, ngươi có tin duyên phận không? Vốn là ta cái này người là không yêu thích nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái này thế giới phát sinh bất cứ chuyện gì với ta mà nói đều là quá khứ vân yên. Nhưng là hôm trước nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta không biết rõ thế nào. Đột nhiên liền không muốn ngươi chết. Vừa nghĩ tới ngươi khả năng sẽ chết. Tâm lý liền khó hiểu có một cỗ khó chịu tại lên men. Thật xin lỗi. Ta không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của ta lúc đó. Nhưng mà ta vô ý mạo phạm. Hy vọng ta không có cho ngươi mang đến không thích. Ta cảm thấy. Cái này khả năng liền là duyên phận. Vừa may có một khắc này. Ngươi gặp đến nguy cơ. Mà ta lại vừa tốt gặp phải. Sau cùng, ta hết lần này tới lần khác lại không có cùng thường ngày làm như không thấy. Mà là lựa chọn xuất thủ cứu ngươi. Nói thật, ta hiện tại thế mà có chút cảm tạ ngươi lúc đó gặp đến nguy cơ. Nếu không ta cũng không có cơ hội đi cứu vớt ngươi. Không có cơ hội đi nhận thức ngươi. Càng sẽ không giống như bây giờ. Đứng ở chỗ này cùng ngươi kể ra cái này nhạy cảm bên trong lời. Mặc dù cứu ngươi về sau khả năng hội bị tên kia ghen ghét. Khả năng có một ngày hội bị hắn chơi chết. Nhưng là ta một chút cũng không hối hận. Bởi vì duyên phận cái này đồ vật. Thật rất kỳ diệu. Hy vọng ta nhóm lẫn nhau về sau có thể hữu hảo ở chung đi xuống. Nhận thức ngươi. Thật là một kiện rất vui vẻ sự tình. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Cố An. Người tốt. Cố An ngữ khí càng đến càng ôn nhu. Một hơi thở nói xong về sau. Một cái tay luồn vào song sắt môn. Ước chừng qua 5-6 giây trái phải. Phòng trộm môn hơi hơi răng rắc một tiếng vang nhỏ truyền ra. Sau đó một cái tái nhợt phủ đầy thi ban vươn tay ra. Cùng hắn nhẹ nhẹ vừa chạm vào về sau liền cấp tốc lui về. Cố An nhìn thấy một màn này. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Không cần sợ hãi. Không muốn xấu hổ. Chúng ta bây giờ đã là bằng hữu không phải sao? Ta liền ở tại 104. Ngươi về sau nếu là có thời gian có thể dùng tới tìm ta chơi. Tỳ thời hoan nghênh chào hỏi. Nghe đến Cố An, môn về sau, kia áo choàng tắm quỷ dị hơi lộ ra nửa gương mặt. Một cái trắng bệch trong mắt tĩnh mịch trầm lắng nhìn tới. Cố An nhìn đến rất rõ ràng, nhưng là hắn vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Thậm chí tán dương, không biết rõ có người hay không cùng ngươi nói qua. Ngươi con mắt thật rất dễ nhìn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.